anh hôn nhẹ, ăn hương sữa của kem còn sót lại trong miệng, cũng ăn luôn vị chát của son môi. Mãnh liệt rung động khiến anh bỏ qua tất cả, chỉ muốn thăm dò càng sâu, thu hết ngọt ngào của cô. Đầu lưỡi ấm nóng tiến vào khu vực của cô, đôi người yêu ngốc nghếch cùng múa chúc chắc, phảng phất cho nhau thăm dò. Học tập, anh kìm lòng không được ôm cô vào lòng. Tiểu Giao, Thư Muội Giao trước mắt một mảnh sương mù, không nói được nửa câu. Làm bạn gái anh được không? Ngón cái hơi thô ráp ở trên má cô nhẹ vuốt, anh lại lần nữa đưa ra yêu cầu chính thức. Hẹn hò rồi, cũng đã hôn môi rồi. Trình Tự tựa hồ có chút hỗn loạn, nhưng đối với Thư Muội Giao không có kinh nghiệm trong quan hệ nam nữ, cũng không cách nào biết tiến triển thế này là nhanh hay chậm. Đầu cô căng ra, có chút chênh vênh nhẹ gật đầu. Được, không thể nghi ngờ nữa. Cô đã lọt bẫy rồi. Cách chương.